Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, hắn thế nào mạnh như vậy? Ta thực sự có rất nhiều linh thạch, nhiều đến các ngươi đếm không hết. Bất quá này là chuyện khi trước. Vương Bân nhìn xem Châu Đầu ghé tai bên trong đám người. Hứng thú vừa đến, cũng cứ như vậy tiếp lời. Không lộ ra dấu vết ảo diệu một phen. Ân, bất quá cái này cùng Thiết Cát phù nguồn gốc không liên quan. Ta nghĩ nói cho mọi người là, phù này chuyện, ta còn có. Đám người cổ họng phát khô. Loại uy lực này cường đại phù triện còn có. Đây chính là thiên đại gia tài a. Hà Kiện càng là cứng họng. Không biết nói cái gì tốt. Mới vừa một mực đều là hắn đang khuyên Vương Bân Đình chỉ kích hoạt linh phù. Nói cái gì tàn phù cũng có kỷ niệm giá trị. Cũng có thể nghiên cứu. Không nghĩ tới một mực đều là hắn tự cho là. Hiện tại, Vương Bân nói cho hắn biết. Loại này gọi là Thiết Cát phù phù triện. Hắn còn có, hơn nữa nhìn cái kia sán lạn tiếu dung, tựa hồ còn rất nhiều. Cái này nói rõ cái gì? Dựa vào những phù triện này uy, Vương Bân có thể trực tiếp diệt sát một đoàn nhất niệm tông đệ tử. Không khó coi ra, cái này Thiết Cát phù là quần công tính phù triện. Hắn nghĩ không thông, dạng này uy lực cường đại phù triện. Vì sao sẽ tại một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên trên tay? Nhưng sau một khắc, Vương Bân dùng lời nói, hung hăng nói cho hắn biết còn có những người khác chân tướng. Đương nhiên, ta đã nói, ta cũng am hiểu phù triện. Cái này Thiết Cát phù liền là ta bản thân vẽ lên. Giờ khắc này, mỗi người nhìn xem Vương Bân ánh mắt, cũng không giống nhau. Như vậy tuổi trẻ, thực lực lại như vậy tốt, còn có thể vẽ lên ra loại uy lực này cường đại phù triện. Đám người biết. Vương Bân khẳng định còn có nhiều hết mức lá bài tẩy. Chỉ là hiện tại thì ngưng. Còn không có người có thể bức hắn xử xuất cái khác lá bài tẩy. Lần này, như không phải bởi vì tiền kỳ dùng cao giai hỏa thần phù cùng thủy hóa phù. Bức Vương Bân vì cầu tự vệ mà xử xuất cái này phù triện lá bài tẩy. Không có người sẽ biết Vương Bân nguyên lai lợi hại như vậy. Đương nhiên, bọn họ cái gọi là sự thực. Chỉ là cam tâm tình nguyện thôi. Hắn sao vĩnh viễn sẽ không biết. Vương Bân sở dĩ dùng Thiết Cát phù. Là ý muốn nhất thời. Muốn khoe khoang một chút thôi. TTT. Đầu đầu cũng có mãnh rút lãnh khí đệ tử. Nhìn chằm chằm Vương Bân. Đột nhiên tự ti mặc cảm lên. Tốt. Các ngươi đều khác như vậy nhìn ta chằm chằm. Thật không có ý tứ. Vương Bân đánh cái ha ha. Phốc phốc. Phía dưới có không ít nữ đệ tử. Giờ phút này cũng bị Vương Bân làm cho tức cười. Các nàng trong mắt, Vương Bân là như vậy ưu tú. Thậm chí Vương Bân tùy ý ánh mắt quét đến các nàng trên thân lúc. Đều sẽ hoa si thình thịch tâm động. Đương nhiên, đây là đối với hoa si thiếu nữ mà nói. Nhưng đối với những cái kia nam tính đệ tử. Trong lòng bọn họ ý nghĩ lại là người này tốt cần ăn đòn. Người nói là thật. Hà Kiện trợn mắt hốc mồm nói. Giờ phút này, nhớ tới mới vừa Vương Bân nói. Hắn như cũ có chút hít thở không thông. Đóng bởi vì mới vừa hắn đã nói. Hắn những cái kia phù triện tâm đắc thể hội. Sẽ đối. Đúng. Vương Bân hữu dụng. Nói nhượng hắn hảo hảo tìm hiểu. Nào đó thiên có thể lại vẽ lên ra mạnh như vậy lực Thiết Cát phù tới. Không nghĩ tới. Cái này căn bản chính là hắn vẽ lên chế ra. Nếu như Vương Bân nói chuyện là thật, này Vương Bân phù triện tạo nghệ, tự nhiên còn tại hắn phía trên. Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Kiện Đa Hy nhìn Vương Bân nói hắn là nói giỡn. Tựa như là nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Vương Bân nhàn nhạt nói, tốt a, mới vừa ta là nói giỡn. Vương Bân nói nhượng Hà Kiện buông lỏng, tự nhiên hắn sẽ không biết. Vương Bân nói ra nói giỡn. Là có khác ý tứ gì khác? Mới vừa giữa chúng ta là có điểm hiểu lầm. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Mới vừa ta cũng không có nghĩ tới muốn giết ngươi ý tứ. Nhiều nhất, liền là nhượng ngươi trọng thương một cái mà thôi. Vương Bân hướng về phía tiền kỳ nói ra. Tự nhiên, hắn là thật muốn trọng thương tiền kỳ. Bất quá bây giờ tâm tình tốt. đổi tới một đống phù triện. Cố hết sức tha thứ hắn đi. Thật, Tiền Kỳ không dám tin rụi rụi mắt, còn móc dưới lỗ tai. Hắn đối bản thân thấy chỗ nghe, bày tỏ hoài nghi. Đúng vậy a, ta đều nói là nói giỡn. Ai bảo ngươi nhóm phản ứng lớn như vậy? Cái này cũng không thể trách ta a. Vương Bân nhún vai, bày làm ra một bộ người vật vô hại tiếu dung. Tựa như là lại nói, hết thảy không lạ ta, đều tại ngươi nhóm. Trưởng lão chỗ ngồi trên, lão đầu tử vuốt vuốt râu ria, phát ra tiện tiện tiếng cười. Ta liền thích Bân ca cái dạng này, sảng khoái. Hạ Yến Quân giận hắn thoáng cái, nói, người trước kia cũng không so hắn tốt đi nơi nào. Thật sao? Lão đầu tử ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Hạ Yến Quân. Tự nhiên là thật. Hạ Yến Quân nhìn qua Vương Bân, cảm khái nói, lúc trước, ta rất nghĩ đến giết chết cái này tiểu tử. Trong đó một nguyên nhân, tự nhiên cũng bởi vì hắn và ngươi rất giống. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão đầu tử tâm nói đây là tại nói hắn là đàn ông phụ lòng sao? Nhưng bây giờ hắn đã biết sai rồi. Bên này đang liếc mắt đưa tình. Cách đó không xa thập nhất trưởng lão. Lại là phải mắng đường phố. Không nghĩ tới hắn đường đường một cái trưởng lão. Lại bị một cái tiểu tử đùa bỡn. Buồn bực nhất là, cho tới bây giờ hắn còn phân biệt không ra tiểu tử này nói. Đến cùng là câu nào thật? Câu nào giả? Trong lòng của hắn nghĩ nói, nếu như Vương Bân không có trong tưởng tượng mạnh như vậy nói, hắn những cái kia hỏa thần phù cùng thủy hóa phù, liền có thể tiết kiệm xuống tới. Tự nhiên, hỏa thần phù cùng thủy hóa phù hắn là luyện chế ra, nhưng cũng cần hao phí rất nhiều tinh lực. Bằng không, hắn đều có thể trực tiếp cho Tiền Kỳ một đống dạng này uy lực cường hãn phù triện. Chàng trên, Vương Bân hướng về phía Tiền Kỳ nói ra. Làm sao vậy? Ta cũng đã nói ta là nói giỡn. Ngươi còn chưa cút xuống dưới. Nếu như ngươi còn muốn lãnh giáo một chút thiết cát phù thật giả, phải mà nói ta có thể cho ngươi miễn phí bản thân cảm thụ một chút. Tiền Kỳ, còn không xuống. Hà Kiện hô nói. Sau một khắc Tiền Kỳ rất là không có gan chạy xuống lôi đài. Ở lâu một hồi, đều là nguy hiểm. Mà Vương Bân tại cái này một khắc, cũng xong toàn bộ kích hoạt thiết cát phù. Oanh, một đạo kim quang vẽ rơi. Thần uy cái thế, đánh vào lôi đài trên. Tiêu thuốc nổi lên bốn phía. Chờ đến tầm mắt rốt cục rõ ràng sau, đám người đều mở to hai mắt. Nhìn qua này kiên cố vô cùng lôi đài, lộ ra không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Đám người mãnh hô những lời này. Lôi đài trung ương, giờ phút này ngang qua lấy một đầu rãnh nhỏ, đều có thể nhìn thấy dưới lôi đài mặt đất, liền giống như một cái đậu hũ, bị người từ đó cắt thành hai khối. Giờ khắc này, cái này lôi đài cho dù là linh khí, cũng là phế linh khí, bị Vương Bân thiết cát phù chỗ phế. Thập nhất trưởng lão trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng tại đau lòng, này 20 tấm hỏa thần phù cùng thủy hóa phù, đều muốn tặng người sao? Nuốt nước miếng một cái, hắn hô khẩu khí, nói, ai, nhiều nhất một tháng không ngủ không nghỉ, cô lỗ, thẳng đến thiết cát phù khoe oai. Giờ khắc này Hà Kiện cũng đồng ý Vương Bân nói, đối xử tử tế bản thân phù triện, là một gã phù triện sư trọng yếu nhất phẩm chất. Vương Bân cái này thiết cát phù, đã hướng đám người phô bày nó oai hùng, là cỡ nào rung động. Nếu như nhất định phải cầm một cái từ tới hình dung, này liền là một đời vô song. Có hoa có thể gãy thẳng tu gãy, chớ đợi không hoa trống rỗng gãy nhánh. Cái này làm sao không phải là nói giờ phút này loại tình huống này đây. Cùng hắn tàn hoa bại liễu giống như bị xem như vật kỷ niệm, không bằng tại hoàn mỹ nhất thời điểm hiến ra bản thân sinh mệnh, nở rộ thuộc về bản thân trói lọi. Loại này ý nghĩ tại trong lòng mọi người khắp nơi đều là xó xỉnh trong. Lô Vĩnh không thể tin lầm bầm lầu bầu. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.